Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1320, bẫy dập. Phản sát, hai người kia bị nhìn thấu thân phận, lại là không hoảng hốt chút nào, càng trực tiếp khôi phục diện mục thật sự. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vân Dương, trong mắt vẫn còn mấy phần tiếc hận. Vân trưởng môn, thiếu niên anh hùng, lão hủ bội phục, bất quá, để cho ngươi tiếp tục sống ở trên đời này, uy hiếp quá lớn. Vân Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, là đối với ai, uy hiếp lớn rồi. Đi đầu một người lắc đầu, cười cười, nói, Vân Dương, chỉ trách ngươi quá ưu tú, chỉ có chết đi anh hùng, mới đáng giá truyền thuyết. Một tiếng hô quát, nói, giết hắn. Lời còn chưa dứt, bốn người đã là cùng nhau động tác, cùng nhau động thủ đánh tới. Phương kia hai vị nhị phẩm thánh quân, hai vị nhất phẩm thánh quân, đồng thời nhún người nhảy lên, trên trời hai cái, trên mặt đất hai cái, phía trước hai cái, phía sau hai cái, đồng thời phát động quy tắc chi lực, bốn phương tám hướng phong tỏa Vân Dương toàn bộ động tĩnh. Vân Dương bất động như núi, đối mặt trước kia đối với mình khắc chế đến cực điểm quy tắc chi lực, thoáng như không thấy. Ngày đó tại Đông Cực Thiên Cung luận bàn mới bắt đầu, Vân Dương tu vi vừa mới rảo bước tiến lên một bước dài, tự nhiên là muốn tôi luyện chính mình tất cả công phu, quyền cước, trưởng pháp, thân pháp, bộ pháp, kiếm pháp, tất cả đều luyện đến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đến cuối cùng mới bắt đầu triển lộ đao pháp, mà cho dù là triển lộ đao pháp, ban đầu dùng cũng không phải là thiên ý chi đao. Cái gọi là tâm phòng bị người không thể không. Ở trong Đông Cực Thiên Cung nhận chiêu luận bàn, hắn cố nhiên có dốc hết toàn lực, lại chưa từng ngu đến mức đem chính mình áp đáy hòm công phu tất cả đều dùng đến. Từ đầu đến cuối, cũng bất quá chính là đem thiên ý chi đao mở đầu ba chiêu sáu thức lặp đi lặp lại rèn luyện mà thôi. Thiên ý chi nhận uy lực càng là chỉ phát huy một nửa không đến. Là cho nên Đông Cực Thiên Cung một đám cao thủ đều biết Vân Dương lấy đao pháp tăng trưởng. Có một bộ tinh diệu tuyệt luân siêu diệu đao pháp, còn có một ngụm dị thường sắc bén kỳ hình bảo đao tùy thân. Ba cái tổng hợp uy lực chớ rất, lại không biết, đây bất quá là Vân Dương để bọn hắn biết mà thôi. Chính là bởi vì ở đây, vừa rồi bỗng nhiên xuất thủ chi giây lát, Vân Dương xuất nhân ý biểu dùng ra thiên ý đao pháp đao thứ tư nửa trước chiêu. Phong khởi thiên ngoại, khắp tập bốn người, kỹ kinh tứ tỏa. Đại suất bốn người ngoài ý liệu, chính là bị đánh một trở tay không kịp mà bại lộ thân phận. Kỳ thật đoạn này nguyên nhân chính hay là bởi vì Vân Dương mọi thứ cẩn thận vì chính. Mình lưu thêm một bước tính cách cho phép, thật không có hoài nghi Đông Cực Thiên Cung ý tứ, nhưng không có nghĩ đến, thư này tay dưới một đao đi, lại trực tiếp bước ra mấy người này thân phận chân thật. Càng dẫn động bốn người toàn lực tập sát, hắn đột nhiên nhớ tới Đông Phương Hạo Nhiên đưa chính mình lúc đi ra. Nói mấy câu kia thời điểm, cái kia nặng nề đến có chút phức tạp sắc mặt, uy hiếp đến người nào? Ta có thể uy hiếp được ai? Trong lòng suy nghĩ, trong tay lại là nửa điểm đều không ngừng. Bốn người liên thủ hợp thi quy tắc chi lực, há cùng kẻ hèn này. Vân Dương động lực tại thiên ý chi nhận, liên tiếp huy sái ra từng mảnh ngân quang, đem mình tại Đông Cực Thiên Cung chỗ đã từng triển lộ qua võ học, làm rối loạn trình tự, lấy chi nghênh địch, ngẫu nhiên lại đem vừa mới đã dùng qua chiêu thứ tư nửa trước chiêu thi triển đi ra. Mặc dù chưa từng kiến công, lại đủ xáo trộn tứ nhân trận chân, đối mặt như vậy trạng thái, đối diện bốn vị thánh quân cường giả đồng đều cảm giác bị đè nén đến cực điểm. Bọn hắn tự cho là hiểu rất rõ Vân Dương nội tình. Vân Dương thực lực tuy mạnh, nhưng các loại tuyệt kỹ đã sớm bị phe mình đám người biết rõ. mà phe mình bốn người liên thủ, càng có chuyên môn khắc chế nó quy tắc chi lực, nên cấp tốc đắc thủ, dồn nó liều mạng mới là. Nhưng bây giờ hiện thực lại là, quy tắc chi lực cố nhiên có thể hạn chế Vân Dương. Nhưng người dùng quy tắc chi lực nhằm vào thời điểm, hắn đem cái kia kỳ diệu đao pháp triển khai, tận hộ toàn thân, người có thể làm sao? Cho đến quy tắc chi lực thoáng qua một cái, thoát khỏi hạn chế Vân Dương tức thời phản công, càng làm bốn người đau đầu vạn phần. Hết lần này tới lần khác bốn người cũng đều biết. Vân Dương tính bền dẻo kinh người, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, coi như phe mình có nắm chắc có thể đem hắn kéo chết. Nhưng đến cuối cùng, phe mình đám người cũng khó tránh khỏi muốn lâm vào tinh bì lực tẫn. Mà đối mặt Vân Dương loại này ném vô lửa cũng không cháy người. Thật đến lúc đó, căn bản là không cách nào tránh khỏi sẽ bị hắn mang đi một hai cái. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, hay là lấy tốc chiến tốc thắng làm đầu. Bốn người vây quanh Vân Dương, toàn lực hành động, đem Vân Dương triệt để ép đến hạ phong. Đao kiếm lấp lóe thời khắc, đem Vân Dương có thể hoạt động phạm vi tiến một bước nghiền ép, khiến cho đến khả năng đủ hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Cơ hồ chính là thời khắc du tẩu tại đao quang kiếm ảnh ở giữa. Vân Dương kiệt lực ngăn cản, đầu đầy mồ hôi thấm thấu mặt nạ, thấm ướt quần áo, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn ra được, hắn tiếp nhận áp lực mặc dù lớn, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, không nói thành thạo điêu luyện, luôn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại lực truy hắn, một vị nhị phẩm thánh quân giống to, đã đến thời điểm, ba người khác một tiếng hô quát, lại lần nữa cải biến chiến pháp, kéo dài thời gian dài như vậy chiến đấu. Mọi người lại lần nữa xác nhận một tông sự thật, tiểu tử này chiêu pháp tinh diệu đến cực điểm, có được vượt cấp chiến đấu chi năng, cái kia thần diệu đao pháp ứng dụng tại phòng thủ càng có diệu dụng, không những có thể làm đến giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở, càng có thể đem một phần lực đạo phát huy ra 7 phần phòng hộ uy năng. Điểm này dù cho là hiện tại đối địch lập trường, cũng là để cho người ta không thán phục không được. Quả thực là nhìn mà than thở. Sáng tỏ điểm này đằng sau, bốn người tâm tư, đối phó đối thủ như vậy, muốn tốc chiến tốc thắng mà nói, chỉ có nhất lực hàng thập hội, mặc kệ hắn có bao nhiêu kỹ xảo, trực tiếp dùng vượt qua hắn phụ tải cực hạn lực lượng đập chết hắn. Mấy vị này thánh quân nhãn lực độc đáo biết thật là không tầm thường. Theo bọn hắn luân phiên bất chấp hậu quả, mỗi một kích đều như là đại sơn áp đỉnh đồng dạng đại lực tiến công, khiến cho đến Vân Dương càng thêm khó chịu, không thể tiếp tục được nữa đứng lên. Nguyên bản trầm ổn như núi thân thể, rốt cục bắt đầu run rẩy, lay động, càng ngày càng thất tha thất thểu ngã trái ngã phải. Thêm chút sức mà. Cầm đầu thánh quân ánh mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem Vân Dương. Cẩn thận bẫy dập, rầm rầm rầm, lại là liên tiếp cường lực đả kích, liên tục kéo dài mấy trăm cái. Vân Dương mặt nạ phía dưới sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng càng có tơ máu thấm ra. Song phương kiệt lực chém giết, đã sớm đem chiến trường kéo ra ngoài mấy trăm dặm. Vân Dương hết sức gắn bó, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đối phương quy tắc chi lực cản trở, khiến cho với bản thân tình cảnh càng ngày càng gian nan, càng ngày càng khó coi là kế. Thiên ý chi đao ba chiêu đầu sáu thức tăng thêm chiêu thứ tư nửa chiêu, cố nhiên siêu diệu, cho dù là bị đối phương mò thấy, đối phương như cũ không cách nào phá giải. Nhưng bây giờ chỉ cần dùng một lát đi ra, địch nhân liền sẽ trước tiên mau né tới, mà hai chiêu ở giữa khoảng cách, tất nhiên sẽ dẫn động bốn người cùng nhau hợp kích. Loại này liên tiếp rằng co hình thức, tiến thêm một bước tiêu hao Vân Dương lực lượng. Vị kia ớt phẩm thánh quân một quyền chính cả đánh trúng Vân Dương vai trái. Vân Dương hét lớn một tiếng, một đao phong khởi thiên ngoại bảo khởi lại lần nữa đem bốn người bước lui. Nhưng là thân thể của hắn lại như là diều đứt dây đồng dạng bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Sau khi hạ xuống, một cái lảo đảo, rốt cục qua một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây cũng là khải chiến đến nay, Vân Dương lần thứ nhất thổ huyết, một lần triệt để lâm vào hạ phong. Giết, bốn người lại lần nữa xé rách không gian đến Vân Dương bên người. Xung quanh toàn lực xuất thủ, ý đồ tất công tại một kích. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Dương đã đi đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, rốt cuộc không thể ra sức. Nhờ vào tại Đông Cực Thiên Cung trong khoảng thời gian này luận bàn. Chiến đấu chỉ cần đến lúc này, Vân Dương trước mắt trạng thái cho dù còn không phải dầu hết đèn tắt, cũng kém không nhiều khí không lực tẫn, cần điều tức khôi phục. Ngược lại, chỉ cần lại thêm một chút sức, cũng liền có thể đem vị này tân tấn huyền Hoàng Vân Tôn đưa vào Hoàng Tuyền, như vậy vẫn lạc, truy tập mà tới đao kiếm sắp tới người. Thậm chí cái kia lạnh thấu xương đao khí kiếm khí đã đem Vân Dương trên thân xé rách đến máu tươi bắn tung tóe. Thống hạ sát thủ bốn người trong mắt hết thảy đều lộ ra tàn khốc ý cười. Vân Dương chặt đầu, đang ở trước mắt, chờ chút chỉ cần lại đem lực lượng linh hồn của hắn đánh thành mảnh vỡ. Cam đoan nó tại vạn năm bên trong sẽ không phục sinh. Liền xem như đại công cáo thành. Đáng tiếc tiểu tử ghê tởm này hút sạch tôi hồn tuyền, muốn đem thần hồn triệt để chôn vùi, lại là không thể nào. Ngay vào lúc này khác, Vân Dương đột nhiên phát hét dài một tiếng, một dải lãnh điện từ trên thân một vòng bạo phát ra. Cho tới giờ khắc này, Vân Dương bày hơn nửa ngày cục, rốt cục thành thục, dẫn nổ, cũng là tại thời khắc này. Phong khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn, sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, đại đạo chi môn, tinh không hoành nhận, ba chiêu sáu thức, đồng bộ phát ra, trong nháy mắt, trong một chớp mắt, bầu trời mây đen bị bạo khởi chi đao quang xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một chút không còn, đao phong thiên ngoại lên, trải rộng nhân gian, một tòa bạch cốt sơn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đạo quỷ môn quan, hoành không mà hiện, thập bát địa ngục, bỗng nhiên thành hình, từ không trung rơi xuống. Trong hư không, tràn đầy trang nghiêm túc mục đại đạo chi môn thình lình triển khai. Một cây đao, rong chơi tại đầy trời trong tinh hà, tản mát ra hào quang sáng chói, đem đầy trời tinh mang toàn bộ ép xuống. Vô tận đao quang đem phương viên ngàn trượng địa vực, lít nhà lít nhít toàn bộ tràn ngập. Một tiếng hét thảm, một vị nhất phẩm thánh quân trực tiếp bị thập bát địa ngục nào đó một tầng địa ngục thôn phệ. Trong nháy mắt liền hóa thành từng chồng bạch cốt, sinh tức không còn, mà bị đại đạo chi môn đột nhiên hiện làm cho tâm linh dao động hai vị nhị phẩm thánh quân. Tất cả đều bị hút vào một nửa thân thể. Mặc dù bọn hắn chợt tỉnh ngộ, bộc phát tự thân cực hạn uy năng, nếm thử thoát thân, nhưng nửa phó thân thể như cũ khó tránh khỏi hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Cũng chỉ đến phần eo trở xuống bộ phận, chạy ra chiêu pháp ảnh hưởng phạm chu. Chỉ là bực này thương thế còn không đủ để đến thánh quân cường giả liều mạng. Thánh quân bất tử chi lực tức thời phát động. Tổn thất nửa người trên cấp tốc thành hình chi dây lát, nhưng lại bị tinh không hoành nhận chi đao lần nữa cắt chém. Vô số đạo tinh không hoành nhận vô số lần cắt chém. Tất cả đều đặt thêm tại hai đại thánh quân mới vừa vặn thành hình yếu đuối trên thân thể. Giờ khắc này liên tục kêu thảm, thực là kinh thiên động địa. Thiên đao vạn chém, lăng trì nát thân, vẫn không đủ để hình dung. Dù sao thiên đao vạn quả chỉ cực hạn tại một bộ nhục thân. Hai vị kia thánh quân vẫn còn đang không ngừng khôi phục thân thể. Tự nhiên muốn càng nhiều lần tiếp nhận thiên đao vạn chém. Lăng trì nát thân, mặc dù nhất thời sống tạm, lại so chết thống khổ hơn. Chỉ có cuối cùng vị kia nhất phẩm thánh quân tương đối may mắn. Động tác của hắn chậm một chút nửa bước, mặc dù cũng bị Tinh Không Hoành nhận đem thân thể trực tiếp một phân hai nửa. Từ vai trái một mực bổ tới trái hông, một nửa thân thể không khỏi bay vào đại đạo chi môn bên trong. Thoáng chốc hóa thành tro bụi, nhưng mà nó một nửa khác thân thể lại may mắn thoát khỏi lực hút. Chạy ra ngoài, cho dù ngũ tạng lục phủ toàn bộ chảy ra, càng bị chém vỡ nát, lại là trong bốn người may mắn nhất một người, thuộc về thánh quân bất tử chi lực cực hạn vận chuyển. Chữa trị nhục thân, nhưng mỗi người thừa nhận nửa người nát bấy thống khổ, như cũ không phải người có thể chịu được được. Một tiếng kêu lên thảm thiết, chúc phúc huynh đệ bọn tỉ muội, đoan ngọ an khang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.